Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, cút đi. Trung Hoang, Thiên Đế Chí Tôn Thành. Theo hư không xé toạc ra, Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên lần lượt đi ra. Chỉ bất quá, cả hai sắc mặt khác nhau. Vương Khai thì là lạnh nhạt tùy ý rất, phảng phất đánh cược chú sự tình, thờ ơ giống nhau. Ngược lại là Ngưu Già Thiên, một mực trừng tròng mắt, từ bắt đầu cho rằng Vương Khai là đang khoác lác bước, cho tới bây giờ, đã sinh ra hoài nghi cùng không an lòng lý. Ba ba, tiểu tử, sự tình đầu tiên nói trước, không cho phép tìm ngươi cái kia nhân tình hỗ trợ, không phải chúng ta tiền đặt cược, liền không đếm. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, úng thanh nói ra, tại Ngưu Già Thiên cho rằng Vương Khai có thể đột phá đến chí tôn cảnh, tất nhiên là tĩnh tiền tương trợ. Không phải vậy, bằng vào Vương Khai bản sự, há có thể đánh vỡ bát hoang giới hạn đâu. Ha ha, bản giáo chủ một mực tại cường điệu, không ai trợ giúp qua bản giáo chủ, có thể đột phá đến chí tôn cảnh, toàn bằng bản giáo chủ siêu cao thiên phú, cùng mê người phong thái. Ân, tóm lại, bản giáo chủ rất ngưu bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên vẫn như cũ duy trì vạn hai phần xem thường cùng khinh thường. Bất quá lại là không có biểu đạt ra tới. Tại Ngưu Già Thiên cho rằng, Vương Khai rất sĩ diện. Thổi ngưu bức, khẳng định là sợ mình cho là hắn dựa vào nữ nhân. Giáo chủ, bá, chỉ nghe một đạo tiếng gào vang lên, liền thấy xanh đỏ hai quỷ cùng phệ hồn quỷ đế, cùng bạch cốt quỷ vương, còn có kim nhất, lỗ thiên, xuất hiện ở chỗ cửa thành. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ cảnh giới, chỉ là khu tiên tôn cấp độ, liền trực tiếp trợn trắng mắt không thèm đếm xỉa đến. Thành công, Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút nghiền ngẫm vấn đạo. Bá, lỗ thiên bọn người nghe vậy đều có chút xấu hổ. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nói ra. Không thành công, ngũ đại quân doanh xuất hiện thiên tôn cường giả tương trợ. Thiên tôn cường giả, gia chủ cấp bậc sao? Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày. Không nghĩ tới lần này tranh đoạt luân hồi giới tiến vào tư cách. Ngay cả gia chủ cấp bậc thiên tôn cường giả đều sẽ xuất động. Giáo chủ, trắng càng bị Bạch Gia mang về. Lúc ấy bản trưởng lão cùng Bạch Gia đại quân đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng đánh thiên tôn cường giả đều hậu đình bạo liệt. Lỗ thiên khoa tay múa chân thổi ngưu. Bước, lại là lời nói đến một nửa. Liền bị Vương Khai cho không thèm đếm xỉa đến. Đi, người đừng thổi ngưu bước. Thổi không có chút nào cao cấp. Trắng càng cái kia rác rưởi. Được cứu trở về liền cứu trở về đi. Kim nhất, vì sao không thấy Dương Uy cùng ngươi cùng nhau trở về? Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Kim nhất. Kim nhất nghe vậy chất phác gãi đầu, thấp giọng nói ra, Dương đường chủ cùng Hầu gia đại chiến, đã đột phá đến địa tôn chi cảnh. Hắn để cho ta về tới trước, chuẩn bị lưu ở nửa đường, lần nữa ngăn chặn Hầu gia quân, đã đột phá đến địa tôn cảnh. Như thế nói đến, cho dù là Hầu gia thiên tôn cường giả, đều tuyệt đối không phải Dương Uy đối thủ. Cấp chí tôn thể chất, thêm nữa ngân nguyệt 10 chuyển thần thông, áp chế huyết mạch, xem ra lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là Dương Uy nha. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng, kỳ thật để bọn họ đều đi, cũng không phải là vì chân chính hoàn thành nhiệm vụ, mà là vì để mỗi người bọn họ lịch luyện một phen. Chỉ là hiện tại xem ra, cũng liền Dương Uy tăng lên nhất là tấn mãnh. Cũng không biết hắn lần này thành công diệt Hầu gia quân về sau, sẽ đạt tới mức nào. Thuần Dương bá thể, càng chiến càng mạnh. Đi thôi, chúng ta đi luân hồi giới. Vương Khai nhún vai cười nói. Lỗ thiên bọn người nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Xoáy cho dù là đầy mặt vui mừng. Giáo chủ chẳng lẽ thành công tướng lục tuyệt cấm địa sinh tử quả lấy ra sao? Lỗ Thiên tinh thần phấn chấn vấn đạo. Lúc đầu gặp Vương Khai có thể an toàn về được, liền đã rất hưng phấn. Lại không nghĩ rằng, Vương Khai thế mà lại thành công lấy được sinh tử quả. Không có chiếm lấy, bản giáo chủ ngay cả nhìn cũng không nhìn đến. Trực tiếp tướng Lục Tuyệt cấm địa làm hỏng. Ân, Lục Tuyệt lão nhân đều thăng thiên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Hủy Lục Tuyệt cấm địa. Diệt Lục Tuyệt lão nhân. Bá, lời vừa nói ra, đừng nói Lỗ Thiên bọn người bị chấn ngu ngơ ngay tại chỗ. Cho dù là Ngưu Già Thiên, đều là nghe mắt to bỗng nhiên chừng một cái. Ba ba, tiểu tử, có phải hay không là ngươi cái kia nhân tình giúp ngươi diệt? Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Xem thường không thôi khẽ nói. Phanh, bỏ, ò, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay chính là một bàn tay vỗ xuống đi. Nhất thời tướng Ngưu Già Thiên cho đập bay ngã trên mặt đất. Càng là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Gặp một màn này, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Tuyệt bích không nghĩ tới. Ngưu Già Thiên thế mà lại bị đau. Đồng thời, chính mình cũng không có thi triển Ngân Nguyệt Thập Nhị Truyền. Chỉ dựa vào chí tôn tam phẩm lực lượng. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi coi nơi này là tiên vũ vực sao? Ngươi coi Ngưu gia còn tại phá đạo sao? Ngưu Già Thiên nổi nóng không thôi từ dưới đất bò dậy. Lại nhìn phía sau lưng, đã bị đập xuất hiện tơ máu. Chỉ là, theo Vương Khai, muốn triệt để phá mất Ngưu Già Thiên phòng ngự, nhất định phải thi triển Ngân Nguyệt Thập Nhị Chuyển Phương mới có thể. Như thế cũng liền chứng minh, hiện tại Ngưu Già Thiên có thể cùng Chí Tôn một trận chiến, nhưng lại cũng không có thể bảo chứng không đau. Cái này đầu Ngưu yêu là ai? Là giáo chủ ngươi vừa mới thuần phục tọa kỵ sao? Lỗ Thiên có chút ngạc nhiên nhìn xem Ngưu Già Thiên, nói xong đồng thời, đều là tiến lên đưa tay chộp tới hắn sừng thú. Ba ba, phanh, cút đi. Bỗng nhiên, chỉ gặp Ngưu Già Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng, trực tiếp đá hậu tướng Lỗ Thiên cho đạp hất bay ra ngoài. Oa, ta thao, khụ khụ, phù phù, Lỗ Thiên ngực lập tức bị đau. Cảm giác xương cốt đều bị đá nát, thân hình hung hăng ném xuống đất, há miệng chính là phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, khiếp sợ không thôi trừng mắt Ngưu Già Thiên, xanh đỏ hai quỷ các loại, giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn xem Ngưu Già Thiên. Đều là không nghĩ tới, này Ngưu yêu vậy mà như vậy Ngưu bức, một móng, liền tướng đã là tiên tôn đỉnh phong Lỗ Thiên cho đạp bay. Với lại, nhìn Lỗ Thiên bộ dáng kia, căn bản không có sức tái chiến. Thật hung ác, một móng, trực tiếp tướng Lỗ trưởng lão đánh không thể tự gánh vác. Thanh quỷ làm một chút diễn nước bọt, nói ra, ta tiên sư cha mày, có loại chờ ngươi Lỗ đại gia khôi phục lại đây. Chúng ta lại đánh một trận. Lỗ Thiên gấp che ngực, từ dưới đất bò dậy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra kêu gào đường. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy ánh mắt lập tức nhất truyền, chuyển lấy bốn cái móng, ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói, tiểu tử, người cái kia công phu mèo ba chân, như còn dám cùng Ngưu gia trang bức, Ngưu gia tuyệt đối một móng đưa ngươi lên trời, ngươi, oa, khụ khụ, Lỗ Thiên nghe vậy không cam lòng đến cực điểm, lại không làm sao được, hiện tại liền nói chuyện. Đều khiên động trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Vừa mới Ngưu Già Thiên vốn là bị Vương Khai đánh một bàn tay. Đang đứng ở phẫn nộ bên trong. Một móng phía dưới. Tự nhiên là không có bao nhiêu lưu tình. Thiên tôn đỉnh phong một móng. Lỗ Thiên có thể không chết. Liền chứng minh Ngưu Già Thiên đủ cầm giữ. Tốt tốt. Giới thiệu một chút. Này châu tên là Ngưu Già Thiên. Chân thân chính là Huyền Vũ Núi. 9 vạn năm trước Chí Tôn, Huyền Vũ, ân, cũng là Đỗi Thiên giáo hộ giáo Pháp Vương. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Lỗ Thiên lập tức tịt ngòi. Sững sờ nhìn xem Ngưu Già Thiên, như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngưu Già Thiên, thế mà lại là Huyền Vũ Chí Tôn. Vẫn là 9 vạn năm trước. Cái này cần là Ngưu bức giường nào cường giả a. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn.